Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 97, song song thăng cấp. Còn lại phía dưới thanh lý công tác, Dịch Thiên Vân cũng không cần phải tham dự, nhưng hắn có thể phái Tuyết Lang đi hỗ trợ, cho nên hắn có thể lưu tại Thiên Tuyền Cung. Còn lại kết thúc công việc công tác, cũng không phải là rất khó. Đúng vậy, đem tam đại thế lực vốn liếng đều cho quơ lấy đến. Tất cả thuộc về vì bọn họ Thiên Tuyền Cung tài sản. Lưu tại cái kia sẽ bị để đặt lấy, lại hoặc là bị những đệ tử kia lấy đi. Bởi vậy lập tức liền muốn phái người tới hung hăng càn quét một phen. Quá trình này cũng không khó khăn, cho nên Thi Tuyết Vân các nàng tranh thủ thời gian phái người tiến về quét sạch. Dịch Thiên Vân liền đợi tại Thiên Tuyền Cung bên trong, yêu tai du tai nghỉ ngơi, thanh tẩy lấy lần này chiến lợi phẩm, bởi vì đánh chết không ít lão tổ, cho nên tuôn ra đến đồ vật, đều là cực đồ tốt, tỉ như võ học đều là địa cấp phẩm cấp, vũ khí đều là hồn khí cấp bậc, quả nhiên đánh giết loại này siêu cấp tinh anh quái, tỷ lệ rơi đồ đúng vậy kinh người. Cái này khiến hắn cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Lão tổ cấp bậc tỷ lệ rơi đồ đúng vậy cao. Bất quá ta muốn nhiều như vậy địa cấp võ học cùng vũ khí đều không có tác dụng gì, toàn diện bán. Dịch Thiên Vân không hề lưu lại, tay cũng chỉ có một đôi, lưu lại một chút cảm thấy rất không tệ, còn lại đều bán thành tiền rơi, lại hoặc là dung nhập vũ khí bên trong, tăng cường hắn băng xương quyền. Tuôn ra tới thủy chung là không cách nào thăng cấp, hiệu quả bên trên tương đối có hạn, cũng không phải là nghịch thiên cấp bậc vũ khí, cho nên hoặc là bán đi, muốn mua đúng vậy dung nhập vũ khí, tăng cường độ thuần thục. Đây chính là hắn nhất xoắn suýt, điên cuồng giá trị tương đối ít, đến tột cùng là bán đi lại thăng cấp, vẫn là dung hợp thăng cấp. Đây chính là cái xoắn suýt quyết định, hồn khí cấp bậc cùng địa cấp võ học, giá cả đều tải không sai biệt lắm hơn 10.000 điên cuồng giá trị. Đây chính là con số không nhỏ a. Nơi này cũng không có nhiều như vậy lão tổ cho ta đánh giết. Thật đúng là khó lừa. Dịch Thiên Vân lắc đầu, điên cuồng giá trị trước mắt chỉ có làm nhiệm vụ, còn có giết quái thu hoạch được. Và lại đúng vậy bán đồ, tại phiến khu vực này cường hãn yêu thú đều rất ít, kiếm lấy liền khốn khó hơn nhiều. Hắn đang do dự phía dưới về sau, cuối cùng vẫn dự định trước thăng cấp phía dưới băng xương quyền. Đây chính là đóng băng thần khí, phẩm cấp không thăng nổi đi, đúng vậy lãng phí, trước thăng cấp phía dưới vũ khí này đi, thử một chút đem hồn khí cấp bậc cho nhét vào dung hợp nhìn xem. Dịch Thiên Vân nếm thử đem trước đó lấy được linh khí đều một mạch đều nhét vào, phải chăng đem hàn băng lưỡi đao dung hợp tiến băng xương quyền bên trong? Vâng, đốt, dung hợp thành công, gia tăng 3.000 điểm độ thuần thục, gia tăng mạnh như vậy. Tuy nhiên cũng thế, đây chính là thượng phẩm linh khí cấp bậc, một hơi gia tăng nhiều như vậy, ngược lại cũng bình thường. Lại dung hợp, phải chăng đem, Dịch Thiên Vân một mạch đem trước đó lấy được linh khí bao quát trên thân trước đó cái kia cũ kỹ linh khí đều một mạch dung hợp đi vào, rốt cục xuất hiện cái dễ nghe âm thanh tới, đốt, thành công thăng cấp băng xương quyền vì trung phẩm linh khí. Cấp tiếp theo cần độ thuần thục vì 30.000 điểm, phạm vi công kích tăng cường đến 500m. Dịch Thiên Vân vỗ đùi, quả nhiên là đáng giá a. Khi hắn chính muốn tiếp tục dung hợp lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, vỗ đầu một cái, hô lớn, ta là ngốc sao, có thể mình luyện khí đi thử một chút a. Nhớ tới ta đều chưa có thử qua, mình luyện khí bán cho hệ thống lại là giá cả bao nhiêu. Dung hợp đi vào cũng không biết là tình huống như thế nào. Đi theo hắn lập tức luyện chế được một thanh thượng phẩm linh khí, để vào trong hòm item, như cũ có bán đi tuyển hạng, phải chăng bán đi thượng phẩm linh kiếm? Giá cả là 1.000 điểm điên cuồng đáng. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Thượng phẩm linh khí mới 1.000 điểm điên cuồng giá trị A. Tuy nhiên còn tốt, chí ít tốt hơn rút thưởng lấy được. Mới bán được mấy trăm điểm. Mấu chốt nhất là ta có thể luyện chế. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Trước đó thật sự là quá bận rộn, cho nên đều không có nghĩ qua những chuyện này. Hiện tại mới nhớ tới có thể làm như thế. Không bán, trước thăng cấp cái này băng xương quyền lại nói. Phải chăng dung hợp đem thượng phẩm linh kiếm dung nhập băng xương quyền bên trong? Vâng, đốt, thành công dung hợp nhập băng xương quyền bên trong, gia tăng 1.000 điểm độ thuần thục. Bởi vì băng xương quyền thành công thăng cấp đến trung phẩm linh khí, cho nên thu hoạch được độ thuần thục bên trên liền ít đi rất nhiều. Nhưng cái này còn có thể tiếp nhận, dù sao hắn có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí. Cũng đã đủ rồi, chợt hắn tiếp tục đem không cần linh khí, đều cho một mạch nhét vào, tăng lên điên cuồng lên độ thuần thục tới. Đốt, thành công đem băng xương quyền thăng cấp làm thượng phẩm linh khí. Đóng băng hiệu quả tăng cường gấp 2, đóng băng phạm vi tăng cường đến 600 mét. Cấp tiếp theo cần độ thuần thục 50.000 điểm. Thoải mái, Dịch Thiên Vân kinh hô sảng khoái. Chí ít đều muốn thăng cấp đến hồn khí cấp bậc mới được. Không phải vậy hiệu quả đều tương đối có hạn. Lại dung hợp, đi theo hắn đúng vậy đang điên cuồng dung hợp đi vào. Thậm chí đem hồn khí đều mất đi đi vào. Khi biết từ tự luyện chế đồ chơi, có thể bán đi, giá cả còn không thấp lúc, hắn liền rất bỏ được ném vào dung hợp gia tăng độ thuần thục. Cái đồ chơi này độ thuần thục gia tăng tương đối khó khăn. Cần đánh rất nhiều lần mới có thể tăng lên, nếu là đối không khí huy quyền liền có thể tăng cường. Hắn đã sớm đem cái này băng xương quyền cho thăng nổ. Kết quả đương nhiên không có khả năng dạng này. Chỉ có nhắm ngay địch nhân chân chính lúc công kích mới có thể tăng lên độ thuần thục. Đốt, thành công đem băng xương quyền thăng cấp đến hạ phẩm hồn khí. Đóng băng hiệu quả tăng cường 4 lần. Đóng băng phạm vi tăng cường đến 1.000 mét. Lúc công kích bí mật mang theo đóng băng lĩnh vực. 2 mét phạm vi bên trong siêu cấp giảm tốc độ. Cấp tiếp theo, cần độ thuần thục 200.000 điểm. Tại thành công thăng cấp đến hồn khí lúc, hiệu quả điên cuồng gấp bội, còn nhiều tăng lên mấy đầu thuộc tính. Thật sự là để Dịch Thiên Vân kinh hô sảng khoái, chỉ là cấp tiếp theo, cần độ thuần thục càng nhiều. Vũ khí vẫn còn tương đối tốt thăng cấp, nhưng là võ học bên trên liền tương đối khó thăng cấp. Dịch Thiên Vân nhíu mày. Bắc Minh thần công những này mở đầu liền muốn giết cái 100.000 điểm độ thuần thục. Đơn giản điên cuồng, thôi, thăng cấp đi, bán làm điên cuồng giá trị cũng vô dụng. Lần này Dịch Thiên Vân liền thoải mái nhanh hơn, sẽ không giống trước đó như thế xoắn suýt. Đem trước đó đánh giết lão tổ lấy được trấn hồn quyết những này địa cấp võ học. Lại là một mạch nhét vào, đốt, thành công dung nhập trấn hồn quyết. Bắc Minh thần công thu hoạch được độ thuần thục 20.000 điểm. Đốt, thành công dung nhập, Dịch Thiên Vân lại là tiến nhập điên cuồng dung hợp trạng thái. Tại đem cơ hồ sở hữu địa cấp võ học đều cho nhét vào lúc. Cuối cùng đem hai thứ này địa cấp võ học, từ hạ phẩm địa cấp võ học, một hơi tăng lên tới trung phẩm địa cấp võ học. Không có giống trước đó như thế, từ nhân cấp võ học. Một hơi liền giết tới địa cấp võ học dạng này sảng khoái. Cũng chính là không có từ địa cấp võ học giết vào thiên cấp, mà là trước thăng cấp đến trung phẩm địa cấp võ học. Thành công thăng cấp Bắc Minh thần công là trung phẩm địa cấp công pháp. Phun ra nuốt vào lượng tăng cường gấp 2. Cấp tiếp theo cần 300.000 điểm độ thuần thục. Thành công thăng cấp Hấp Tinh là trung phẩm địa cấp võ học. Hấp thu suất tăng cường 4 lần. Cấp tiếp theo cần 200.000 điểm độ thuần thục. Song song đều được đề thăng đến trung phẩm địa cấp võ học. trong đó hấp tinh cần độ thuần thục tương đối thấp, trên bản chất liền so Bắc Minh thần công phải kém, hơn nữa còn là Bắc Minh thần công kéo dài bản, cần độ thuần thục đương nhiên muốn thấp. Chân chính có thể cho hắn cung cấp kinh nghiệm là cái này Bắc Minh thần công, cũng không phải là hấp tinh. Tuy nhiên hấp tinh có thể rút ra linh lực, đem đối thủ đều cho hút khô, coi như thôn phệ không được, đem đối phương linh lực cho tản mất, như cũ có thể thắng xuống tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.